Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 127: Nghiền ép. Ở phía bên ngoài sân cốc, linh lực hùng hậu bùng nổ, hai bóng người bay ra. Công kích sắc bén như cuồng phong bạo tạc, tác động ảnh hưởng tới xung quanh. Diệp Khinh Linh cùng với Dương Cung giao chiến, không ai nương tay. Thực lực thần phách cảnh sơ kỳ biểu hiện ra vô cùng nhuần nhuyễn. Tuy rằng thực lực của hai người ngang nhau, thế nhưng mà theo thời gian trôi qua thì Diệp Khinh Linh đã dần chiếm lại thế thượng phong. Có lẽ đã được trải qua tu luyện ở bên trong linh lộ, khiến cho thực chiến lẫn kinh nghiệm và tâm tính của nàng ta đều cao hơn so với Dương Cung một bậc. Tên kia nhờ vào tài lực hùng hậu của gia tộc mà xông lên tới thần phách cảnh, nhưng mà lại thiếu đi mất sự vững chắc giống như Diệp Khinh Linh. Thực lực thăng tiến lên là nhờ tu luyện từng bước một. Dương Cung hiển nhiên cũng đã nhận rõ áp lực từ phía Diệp Khinh Linh, sắc mặt càng lúc càng nghiêm trọng, chẳng dám phân tâm một chút nào, toàn lực ra đòn. Mà đám người đi theo Dương Cung và Chu Lê cũng đang giao chiến với mấy người Vương Thịnh ở ngoài cốc khẩu. Bởi vì nhân số ít hơn hẳn, thành ra đám người Diệp Bang nhanh chóng thất thế, tình hình không có mấy khả quan. Tiểu mỹ nhân, người của nàng sắp chịu không nổi rồi, vẫn còn ngoan cố chống cự sao? Dương Cung cười lớn, định lung lạc chiến tâm của Diệp Khinh Linh. Bất quá tiếng cười của hắn ta lại càng làm cho thế công của nàng ta thêm sắc bén hơn. Với tâm tư của nàng, làm sao lại không hiểu được dụng ý của hắn ta cơ chứ? Nếu như nàng bị phân tâm một chút thì cái cục diện này chẳng những không thể tốt đẹp hơn, mà bản thân nàng cũng sẽ lâm vào nguy cơ. Tới khi đó thì lại càng khó xoay chuyển hơn. Thành ra muốn giúp đám người Vương Thịnh thì cần phải cấp tốc giải quyết đi Dương Cung. Bản thân Dương Cung cũng bị thế công đột nhiên bạo khởi của nàng ta làm cho quên quáng, chẳng dám nói thêm gì nữa. Tâm thần cũng đã run rẩy trước cái cô gái khó chơi này. Trong khi Dương Cung và Diệp Khinh Linh đang giao chiến gay cấn, thì xa xa trên một cái sườn núi, tại một vị trí tương đối khuất, cũng đang có một đám người lặng yên mà quan sát. Nhìn vào bộ dáng kẻ đi đầu thì đúng chính là Cát Hải. Cả bọn vẫn đang tập trung nhìn vào những vòng chiến ở bên trong sườn cốc, bên trong ánh mắt lóe lên tia sắc bén, dĩ nhiên đang trực chờ để làm ngư ông đắc lợi. Đại ca, Dương Cung kia có vẻ như không làm gì được Diệp Khinh Linh. Cả Thành cất tiếng nói. Không cần vội, bên phía Diệp Khinh Linh ít người, sẽ nhanh chóng bị giải quyết thôi. Vả lại, Chu Lê đang đuổi theo cái con bé kia nữa. Chỉ cần hắn ta bắt được nó, thì Diệp Khinh Linh này còn không phải thúc thủ chịu trói hay là sao? Cát Hải cười gằn nói. Nhưng mà Mục Trần, hắn ta chẳng hề nhúc nhích. Hay là hắn ta đã tìm được thần phách âm dương trí, rồi đang luyện hóa nó mất luôn rồi. Nếu như hắn ta hấp thu, thành công tiến vào thần phách cảnh, thì... Cát Thanh lo lắng nói. Thần phách âm dương chi mà hấp thu dễ thế sao? Cái tên kia đang đánh bạc đấy à? Hay là tự cao năng lực quá rồi đấy? Chỉ cần Diệp Khinh Linh bị Dương Cung giải quyết, cả đám người tiến vào trong sườn cốc, hắn ta đang đột phá như thế, có khác nào đưa đầu vào tử địa cơ chứ? Cát Hải lạnh lạnh trả lời. Mà đến lúc hắn ta cùng với Dương Cung đánh sống đánh chết, thì đó chính là lúc chúng ta sẽ ra mặt. Đại ca thật sáng suốt. Cát Thanh vui mừng vô cùng. Vẫn là đại ca tính toán chu đáo, để xem thử lần này Mộc Trần làm được cái gì đấy. Giữa không trung, lòng bàn tay Diệp Khinh Linh có một lượng lớn linh lực đang dao động, hào quang chói mắt bùng nổ, mạnh mẽ nghênh chiến chính diện với Dương Cung. Khí lãng dữ dội liền bùng phát ra, Dương Cung phải chật vật lui nhanh một khoảng xa. Khi hắn ta nhìn lại thì chỉ thấy Diệp Khinh Linh chỉ hơi khựng lại một chút thôi. Hắn ta cười nham hiểm, đưa tay chỉ xuống phía bên dưới, nơi đó đám người Vương Thịnh đã bị bao vây. Thủ hạ của nàng dường như sắp rơi vào trong tay ta rồi đấy. Như vậy ta chém người trước. Nghe vậy, đôi mắt Diệp Khinh Linh càng thêm lạnh, linh lực ở trong tay lại phát động. Người ra tay thử xem nào. Bất chợt lúc này có một tiếng cười kèm theo tiếng quát lớn vang lên. Diệp Khinh Linh cả kinh, vội quay đầu lại, sắc mặt liền kịch biến. Bởi vì lúc này Chu Lê đang phóng tới, Cắp ở trong tay chính là cô bé Duẫn Nhi đang không ngừng giãy giụa. Duẫn Nhi! Diệp Khinh Linh thất thanh hét lên. Tỷ tỷ, ta xin lỗi. Duẫn Nhi rưng rưng nước mắt, uất ức vô cùng. Kinh nghiệm chiến đấu của nàng ta phải nói là gần như bằng không. Ra tay đánh lén thì có vẻ lợi hại lắm. Thế nhưng mà đối diện với cường giả thần phách cảnh như Chu Lê thì ngay lập tức giống như con bê ở dưới nanh sói. Chu Lê, mỗi mũi của ta mất đi một sợi tóc thì ta liều mạng cũng phải kéo người trốn chung. Diệp Khinh Linh nhìn chằm chằm Chu Lê, mỗi một lời nói ra đều tràn ngập sát khí rất đậm đặc. Chu Lê nghe thấy vậy thì cũng biến sắc. Hắn ta biết rõ một nữ nhân mà điên cuồng thì sẽ đáng sợ ra làm sao. Thành ra cũng chẳng có gan chọc điên Diệp Khinh Linh, chỉ khẽ cười nói. Chỉ cần ngươi đem ra thần phách âm dương chi cho ta, thì ta trả nàng ta lại. Diệp Khinh Linh nắm chặt tay, hàm răng cắn môi. Như thế nào? Chu Lê nắm lấy bả vai yếu ớt mềm nhũn của Duẫn Nhi, chỉ hơi dùng sức thì đã khiến cho cô bé đau đớn rên lên, cái miệng xinh xắn miếu máu, hai mắt to hồng hồng rơm rớm nước mắt, nhưng mà cô nén không cho nó rơi xuống. Nàng cũng đã dần dần hiểu được cái chỗ này hoàn toàn khác với cái nơi mà trước kia nàng sống, không phải ai ai cũng đều yêu thương bảo vệ nàng cả. Diệp Khinh Linh nghe thấy tiếng rên khe khẽ của Duẫn Nhi, trong lòng đau như dao cắt, run rẩy nhẹ nhẹ. Nếu ta là người sẽ ngoan ngoãn buông nàng ta ra đấy. Bất chợt một giọng nói hơi mang theo ý vị phẫn nộ đã cất lên vang vọng trong không trung, rồi một bóng người nhanh như sấm chớp từ bên trong cốc bắn ra. Kẻ nào? Chu Lê biến sắc nhìn quang ảnh vừa tới mà quát lên. Bóng người kia không thèm trả lời, nhanh như quỷ mị đã xuất hiện tại trước mặt Chu Lê, một quyền vung lên lập tức đánh thẳng vào đầu hắn. Quyền phong hung mãnh vô cùng, như thể muốn đấm vỡ đầu Chu Lê. Muốn chết! Chu Lê giận tím mặt, linh lực trong người tuôn ra, không hề do dự tung quyền nghênh chiến. Ngay khi song quyền vừa đối chiến thì sắc mặt của Chu Lê liền biến đổi, cánh tay cũng đau nhức nhối. Linh lực của đối thủ quá ba đạo đã phá hủy luôn lượng linh lực đang bao bọc lấy cánh tay của hắn ta, rồi sau đó còn chui vào bên trong cơ thể, khiến cho Chu Lê run rẩy chấn động, lảo đảo lui ra sau, cổ họng cũng khó chịu. Mà ngay lúc này, bóng người kia liền vươn tay ra chụp lấy Duẫn Nhi mà kéo lại. Hào quang tiêu tán đi, lộ ra gương mặt lãnh khốc của Mục Trần. Mục Trần ca ca! Duẫn Nhi reo lên mừng rỡ, bố đức kể lệ. Cái tên độc ác kia, bố ta đau quá. Ta biết rồi, đi qua chỗ tỷ tỷ của ngươi đi, Mục Trần ca ca sẽ dạy dỗ hắn ta cho ngươi. Mục Trần mỉm cười, nhỏ nhẹ nói với Duẫn Nhi. Duẫn Nhi chu miệng gật đầu, sau đó liền chạy tới núp chỗ Diệp Khinh Linh. Nàng ta trông thấy vội vàng ôm lấy cô bé, xem xét sờ soạng từ trên người xuống dưới, tỏ vẻ đau lòng vô cùng. Tiểu tử, người là ai? Chu Lê sắc mặt u oán nhìn Mục Trần. Dương Cung ở bên cạnh cũng trừng mắt đánh giá. Đột nhiên xuất hiện một tên Mục Trần này khiến cho hắn ta cảm thấy bất an. Các ngươi muốn tìm thần phách âm dương chi hả? Nó vừa mới bị ta luyện hóa xong rồi. Mục Trần cười nhạt, hất hàm nói với hai người. Mà Chu Lê và Dương Cung sau khi nghe xong thì đều trợn mắt giận dữ, sắc mặt lạnh băng, nghiến răng kèn kẹt, bộ dáng như thể muốn xé xác Mục Trần ra làm tám mảnh. Cả hai bên có kẻ canh giữ nhau cả mấy ngày, e dè chẳng ai dám ra tay. Không ngờ bây giờ lại để dành của báu cho cái tên Mục Trần này cướp mất rồi. Đồ vật ta nhắm trúng mà người cũng dám thó tay vào, không biết sống chết. Dương Cung quát lớn, liếc qua Chu Lê mà nói. Nhanh giải quyết hắn. Trước đó, trông thấy Mục Trần, Mộc Quyền đã đánh lui Chu Lê, cũng biết được hắn ta có bản lĩnh, thành ra cũng không ngu dại một mình nghênh chiến. Nhưng còn không đợi cả hai kịp ra tay, Mục Trần với đôi mắt sát thủ đã phóng tới trước. Linh lực hắc ám bùng nổ, giống như khói đen cuồn cuộn bốc lên không trung. Linh lực hùng hậu, viên siêu hơn hẳn trước khi đột phá. Đây là sức mạnh thần phách cảnh sao? Mục Trần cảm nhận lực lượng như hồng thủy vỡ đê ở trong người, cảm giác vô cùng sướng khoái nên khẽ cười lẩm bẩm. Song chỉ vươn ra, kim quang lóe sáng, sau một tiếng xoạt vang lên thì liền hóa thành hai mũi nhọn dài cả trượng, nhanh như một tia chớp đâm tới Dương Cung và Chu Lê. Hai tên kia hoảng hồn, vội vàng điều động linh lực tung quyền chống đỡ, bất quá chịu không nổi bị đẩy lùi lại, sắc mặt vô cùng kinh ngạc. Cái loại linh lực hắc ám đen thui kia bá đạo vô cùng mà. Mộc Trần lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt hai người mà tung quyền. Ở trên nắm tay là ba đạo hắc ấn dập dờn, giống như sóng vỗ tuôn ra. Ba đạo hắc ấn bắn ra, dao động linh lực kinh hoàng, bá khí tuyệt luân. Dương Cung và Chu Lệ đều lạnh mình, bàn tay nắm lại. Hắc Thuẫn và Thạch Tĩnh lại được gọi ra. Ba đạo xâm la tử ấn bùng nổ ra, linh lực trùng điệp như sóng biển, vỗ liên tục vào hai cái linh cụ, khiến cho chúng nó nhạt đi, sau đó bị bắn khỏi tay của hai tên kia. Linh cụ đã bị đánh bật ra, Dương Cung và Chu Lê mặt trắng mặt xanh, phun máu xối xả, hai mắt tràn đầy vẻ kinh hoàng. Cả hai thật sự không thể nào tin được, một kẻ có cùng trình độ như bọn họ mà lại lợi hại tới như thế, lấy một địch hai mà vẫn dễ dàng nghiền nát đối thủ. Đi! Cả hai đều hiểu rõ đã gặm phải khúc xương cứng. Sau khi xóa đi vết máu ở trên mặt thì lập tức quyết đoán mà bạo lui. Đi đâu mà đi? Con người Mộc Trần lóe sáng, liền thi triển ra linh ảnh bộ, hóa thành vô số tàn ảnh. Còn chưa đợi Dương Cung và Chu Lê kịp có phản ứng gì thì đã lần thứ ba xuất hiện trước mặt của hai người. Chỉ phong sắc bén kim quang giống như thể thần thương kề sát vào cổ họng của cả hai, khiến cho nó đều rỉ máu. Nhục nhích, lập tức đi ăn gà khỏa thân. Mộc Trần hờ hững nhìn hai người, thanh âm nhẹ nhàng lững thững lại khiến cho cả hai tên đều cứng đờ. Hết chương 127. Chương 128 Chiến lợi phẩm. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Tổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện, cũng đừng quên like và chia sẻ để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Ngoài sơn cốc, đám lâu la của Dương Cung và Chu Lê đều đã ngừng chiến đấu, sắc mặt biến hóa mà quan sát Mộc Trần, khống chế hai vị thủ lĩnh đang đứng im không nhúc nhích. Ngay cả Dương Cung và Chu Lê, hai đại cường giả thần phách cảnh, cũng đã bị giải quyết rồi. Vậy thì mấy người lâu la bọn họ có năng lực làm được cái gì nữa cơ chứ? Còn mẹ nó, hùng hổ hả? Kiêu ngạo hả? Dám đánh ông hả? Đập bỏ bà tụi nó đi. Vương Thịnh khuôn mặt bầm tím, sùng máu mà dẫm đạp, đánh đấm liên hồi một gã linh luân cảnh hậu kỳ mới bàn nãy đã ban hành cho hắn. Mà cái gã đó bị Vương Thịnh đánh đập, cho dù tức lắm nhưng lại không dám đánh trả. Cục diện bây giờ đã khác lúc nãy mất rồi. Người muốn thế nào? Trên sườn núi, Dương Cung và Chu Lê cắn răng, chỉ phong lành lạnh nơi cổ họng đã khiến cho bọn họ chẳng dám cử động. Liếc mắt nhìn cái tên kia, vẻ mặt lạnh lùng, như thể lúc nào cũng có thể xin tí huyết của cả hai. Mộc Trần nhìn chằm chằm cả hai người, sau đó cười nhạt nói. Đã đánh xong rồi, thôi thì chúng ta nên nói chuyện giá cả bồi thường đi chứ hả? Đầu tiên, giao ra đây đi. Mộc Trần hất cằm, nhìn vào ấn ký của Dương Cung và Chu Lê. Kim quang lóe ra, hiển nhiên chính là ấn ký cấp 5. Người! Trông thấy hắn ta muốn cướp đi ấn ký, hai người đều biến sắc. Để có ấn ký cấp 5 này, bọn họ cũng đã phải tốn không ít tinh lực. Các người cũng có thể không đồng ý, nhưng mà làm như vậy, ta sẽ đập bể ấn ký luôn. Mà như thế thì hẳn là người của Bắc Tương Linh Viện sẽ xuất hiện ngay, có phải hay là không? Mộc Trần chậm rãi đạm mạc đe dọa, mà Dương Cung và Chu Lê thì tái mặt không còn một giọt máu, run run nhìn Mộc Trần nói chuyện nhẹ như không. Thủ đoạn của tên này tàn nhẫn ngoài dự liệu. Thế nào, nghĩ kỹ rồi chứ? Mộc Trần mỉm cười hòa nhã. Xem như người lợi hại. Dương Cung và Chu Lê liếc nhau, đều chỉ cảm thấy chua xót, đành phải cắn răng đẩy linh khí lập lòe kim quang ở bên trong ấn ký bay vào mi tâm của Mộc Trần. Mộc Trần đem đạo linh khí của Dương Cung thu vào trong mi tâm thì ấn ký của hắn ta liền chuyển sang màu ám kim bóng như ngọc, đã chân chính tăng lên tới cấp 6. Sau khi hấp thu xong, hắn ta bấm tay bắn đạo linh khí của Chu Lê về phía Diệp Khinh Linh. Nàng ta trông thấy thế thì cũng nao nao ở trong lòng, nhìn qua Mộc Trần khẽ gật đầu. Rồi sau khi hấp thu linh khí đó, ấn ký của nàng ta cũng đã đổi thành màu kim sắc. Đã thả chúng ta được chưa? Dương Cung nghiến răng nói. Mộc Trần nhìn lại, cười đều nửa miệng mà chưa tức. Lúc nãy người đã bắt nạt cô bé con dễ thương như thế kia, cũng nên bồi thường một chút đi chờ. Cả linh khí trong ấn ký đều đã đưa hết rồi, người còn muốn cái gì nữa? Dương Cung cả giận quát. Hồi nãy hai cái thứ gì đó mà các người lấy ra nhìn cũng có vẻ thú vị đấy. Mộc Trần quét ánh mắt soi mói nhìn khắp người hai tên này. Thực lực của hắn ta đã là thần phách cảnh sơ kỳ, khi thi triển ra ba đạo hắc ấn, uy lực của nó thì một gã cường giả thần phách cảnh sơ kỳ tuyệt đối không thể nào đỡ nổi. Vậy mà khi nãy cả hai người này lại có thể chính diện cầm cự được. Dương Cung và Chu Lê khi nghe thấy thì sắc mặt đã xanh mét như tàu lá chuối. Cái tên cướp đường này còn muốn giật luôn cả linh cụ. Nó là vật bảo mệnh của chúng ta mà. Không có. Dương Cung cắn răng nói. Ồ, vậy à? Mộc Trần mỉm cười, rồi con người đột nhiên lạnh hơn cả băng. Chỉ phong nhanh như điện xe qua cổ họng của hai người. Công kích sắc bén đó hướng về phía mi tâm. Ấn ký của cả hai lúc này đã ảm đạm vô quang. Dưới áp lực của chỉ phong bén nhọn thì liền đã muốn vỡ, khiến cho Dương Cung và Chu Lê đôi chân đều nhún ra. Nếu như ấn ký bị bẻ đi thì ngay lập tức bọn họ sẽ cất bước rời khỏi Bắc Tư Giới mà cuốn gói tới nơi khác. Sao rồi, cơ hội cuối cùng đấy. Chỉ phong dừng lại sát trán. Mộc Trần lại mỉm cười nói, khiến cho cả hai tên đều lạnh run. Cái thằng này thật đúng là quần ăn cướp. Dương Cung và Chu Lê bất lực hít hà, không dám ngoan cố nữa, liền vươn tay ra. Hào quang hội tụ nhanh chóng hóa thành hai luồng sáng, một cái thuẫn màu đen và một cái đỉnh màu xám liền xuất hiện. Ấy, đây là linh cụ hả? Mộc Trần nheo mắt kinh ngạc liếc qua Dương Cung và Chu Lê. Hai cái thằng nhà giàu này là công tử gia của thế lực nào đấy? Ở trên người lại còn có cả linh cụ hộ thân. Cái thứ này ngay cả lão tía của hắn Mộc Phong cũng chẳng có lấy một cái. Trong lòng thì kinh ngạc, nhưng mà bàn tay thì lại không khách khí, liền chụp lấy hắc thuẫn cùng với thạch đỉnh. Hai kiện linh cụ này hơi dãy rùa, thế nhưng liền bị Mộc Trần áp chế mạnh mẽ, rồi sau đó thu vào giới tử xuyến. Đa tạ hai vị đã tặng cho. Lúc này Mộc Trần mới thu tay, nghiêng đầu mỉm cười với Dương Cung và Chu Lê. Cả hai tên mặt xanh mày xám, hung hăng quát to. Tiểu tử, dám cướp đồ của chúng ta, có bản lĩnh thì nói tên ra, công thức này ta không dễ nuốt đâu. Mộc Trần nghe vậy thì liền cười nói. Tại hạ Mộc Trần hoan nghênh tới chơi, bất quá nếu mà tới làm phiền như vậy vui lòng chuẩn bị đồ bồi thường cho thỏa đáng, chứ không thì ta dẹp mấy cái ân ký ân kiếc gì luôn đấy. Trông thấy hắn ta cười tươi, hai người ra đầu đều tê dại. Cái tên kia lại còn mời bọn họ đến quậy phá nữa sao? Cái bộ dáng ước ao đó có phải là đang nghĩ tới bọn họ chính là hai cái kho bạc để mà rút tiền đây không chứ? Người chờ đó. Thua người nhưng không thể thua trận. Cho dù đã thê thảm nhưng Dương Cung và Chu Lê vẫn uy phong quá to, sau đó thì mới nhảy giật lùi. Mà trông thấy cả hai đã bỏ chạy, đám lâu la ở bên kia đang ăn đập thê thảm cũng nhanh chóng bò lăn bò càng mà chạy mất, không dám ngó lại một chút nào. Còn ở một cái hốc đá bí mật cách không xa cốc khẩu, Cát Hải và Cát Thanh đang u oán nhìn vào biến hóa vừa xảy ra. Mưu kế ngư ông đắc lợi lần này đã hoàn toàn bị phá sản. Đại ca, làm sao bây giờ? Cát Thanh đau khổ nói. Hắn ta thật sự rất kinh hoàng. Mộc Trần lấy một địch hai lại có thể thắng lợi áp đảo tuyệt đối. Hắn ta có chiến lược vượt xa so với tu vi, không biết là cường giả thần phách cảnh trung kỳ có đủ sức thắng được hắn ta không. Cát Hải cắn răng đảo mắt suy nghĩ, sau đó mới nói. Quên đi, lùi trước đã. Hiện tại chúng ta không thể làm gì được hắn ta. Chạy nhanh thôi, tránh bị phát hiện thì lại không đi được. Cát Hải vừa dứt lời thì trong lòng đột nhiên phát lạnh, vội vàng nhìn lại phía bên kia. Mộc Trần đang đứng ở bên đó, dường như cũng đang ngẩng đầu nhìn về cái chỗ này. Chạy mau! Cát Hải kinh hãi lập tức bỏ chạy. Hắn ta biết rất rõ, nếu lại để rơi vào trong tay của Mộc Trần, thủ đoạn tàn nhẫn của tên kia tuy rằng sẽ không giết hắn, thế nhưng mà tuyệt đối sẽ đập bể đi ân ký của hắn. Tên khốn kiếp kia, cứ đắc ý đi, tin tức huyết họa giả của ngươi đã chuyển khắp cả Bắc Thượng Giới rồi, để xem mấy tên kia sẽ làm gì ngươi đấy, cố gắng mà chịu đựng đi nhé. Cát Hải chật vật chạy trốn, nhưng trong lòng vẫn không quên nguyền rủa Mộc Trần. Có thật giật mình. Ở xa xa, Mộc Trần cũng chỉ hờ hững nhìn Cát Hải chạy trốn, nhưng mà không có truy kích. Loại người giống như Cát Hải ở bên trong linh lộ, hắn ta hoàn toàn không đặt vào trong mắt, thì ở trên đại thiên thế giới này cũng chẳng có gì khác. Mộc Trần chậm rãi quay lại, phóng người trở về chỗ của mấy người Diệp Bang, nhìn Duẫn Nhi mà cười nói. Cô gái nhỏ, không sao chứ? Duẫn Nhi lắc đầu, chu miệng nói. Mộc Trần ca ca, ta xin lỗi, suýt tí nữa thì đã phá hư mọi chuyện rồi. Trước đó, Mộc Trần đã giao cho cô bé một cái nhiệm vụ trọng đại, chính là bảo nàng ta im lặng, bảo vệ ở một bên. Ai ngờ đâu tới cuối cùng thì lại để bị bắt, còn bị dùng làm công cụ để mà uy hiếp tỷ tỷ nữa. Điều này khiến cho cô bé cảm thấy rất là thương tâm. Muội đã làm rất tốt rồi. Nếu như không có muội kéo dài thời gian, ta làm sao có thể đột phá được thần phách cảnh đấy. Mộc Trần mỉm cười xoa đầu Duẫn Nhi, rồi bất chợt nghiêm mặt mà nói. Nhưng mà muội cần phải dũng cảm hơn một chút nữa. Tỷ tỷ không thể lúc nào cũng bảo vệ muội được. Và lại bản thân của muội có yếu đấu, tiềm lực rất là cao, còn phải bảo vệ tỷ tỷ nữa ấy chứ. Nếu mà còn chần chừ giống như lần này nữa, thì tỷ tỷ sẽ phải bị thương rồi. Chẳng lẽ muội muốn như vậy hay sao? Duẫn Nhi có thiên phú linh trận rất cao, hơn nữa còn được bồi dưỡng chu đáo hơn cả hắn. Dù sao mọi thứ về linh trận hắn ta cũng chỉ học được ở Ô Linh. Ở bên trong Bắc Linh Cảnh thì có lẽ vẫn còn xem là một tên linh trận sư tương đối khá. Thế nhưng mà so với bên ngoài này thì lại kém rất xa. Nếu như Duẫn Nhi có được dũng khí lâm nguy bất loạn, thì Mộc Trần chắc chắn rằng khi so đấu linh trận, hắn ta tuyệt đối không phải là đối thủ của Duẫn Nhi. Duẫn Nhi cũng nhìn hắn gật gù. Mộc Trần ca ca nói rất đúng, nàng không thể nào cứ ỷ vào tỷ tỷ mãi. Nàng cũng cần trở nên lợi hại hơn, rồi còn phải bảo vệ tỷ tỷ nữa. Diệp Khinh Linh ở bên cạnh trông thấy thế, ánh mắt cũng dịu dàng, cười cảm kích nhìn Mộc Trần. Dĩ nhiên cũng hiểu được dung tâm của hắn ta như thế nào. Mộc Trần hài lòng mỉm cười, sau đó nắm tay lại. Hào quang liền hiện ra, Hắc Thuẫn và Thạch Đỉnh cầm nơi tay, linh lực dao động kỳ lạ lan tràn ra. Mộc Trần thoáng có chút tò mò nhìn vào Hắc Thuẫn và Thạch Đỉnh, hắn ta muốn đến nghiên cứu một chút mấy cái chiến lợi phẩm này. Hết chương 128. Chương 129. Người nổi tiếng. Hắc Thuẫn và Thạch Đỉnh tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, lơ lửng ở trong tay Mộc Trần. Linh lực mang mát cũng đang tản ra không ít. Mộc Trần tò mò đánh giá hai cái linh cụ. Mấy thứ này chế tạo khá phiền phức, chỉ có linh cụ sư thì mới có thể làm được. Ở Bắc Linh Cảnh dường như không có được một vị linh cụ sư nào cả. Từ đó cũng có thể thấy được Bắc Linh Cảnh tuy rằng mênh mông rộng lớn, thế nhưng mà ở bên trong đại thiên thế giới này thì vẫn chỉ là một cái góc hẻo lánh vô cùng. Mộc Trần tay nắm Hắc Thuẫn rót linh lực vào bên trong, nhất thời hào quang liền bùng lên. Hắc Thuẫn đang nhỏ như bàn tay, trong nháy mắt đã hoa lớn thành cả trượng, che kín trước người hắn ta. Trên bề mặt màu đen tỏa ra hắc ám, có đầy những hoa văn huyền bí, mơ hồ tả mắt ra khí tức mạnh mẽ. Lúc nãy, Dương Cung chính là nhờ vào Hắc Thuẫn này mới có thể chống cự được ba đạo xâm la tử ấn của Mộc Trần. Mộc Trần phỏng đoán cái Hắc Thuẫn này có lẽ đủ sức chống chọi lại một kích toàn lực của cường giả thần phách cảnh trung kỳ. Quả thật là một lợi thế không nhỏ khi chiến đấu. Mộc Trần tán thưởng một chút, sau đó liền đưa Hắc Thuẫn cho Duẫn Nhi. Này, phần thưởng của bé. Hắc Thuẫn và Thạch Đỉnh có vẻ đều là linh cụ hộ thân. Mộc Trần chỉ giữ lại Thạch Đỉnh cho Duẫn Nhi cái Hắc Thuẫn. Dù sao nàng ta cũng là linh trận sư, lại không có nhiều kinh nghiệm chiến đấu, có Hắc Thuẫn bảo vệ thì sẽ an toàn hơn. Duẫn Nhi liền giơ tay nhận lấy, vui thích cười nói. Cảm ơn Mộc Trần ca ca. Hắc Thuẫn cùng với Thạch Đỉnh này có lẽ chính là hai kiện linh cụ hạ phẩm. Diệp Khinh Linh ở bên cạnh mỉm cười dịu dàng nói, cái này sẽ có ích rất lớn cho Duẫn Nhi. Lúc nãy nếu bọn chúng không có hai thứ này hộ thân, e rằng đã sớm bị cô nàng đánh cho tan tác rồi. Chúng ta vốn dĩ cũng có linh cụ, phẩm giai còn cao hơn thứ này nhiều. Thế nhưng mà trước khi đi vào đây, người nhà đã lấy đi hết rồi. Bọn họ nói là vào bên trong bác thương linh viện thì phải tự mình tu hành. Chỉ biết dựa vào linh cụ mạnh mẽ để mà có được địa vị cao thì quá là kém cỏi. Nghe Diệp Khinh Linh nhẹ nhàng nói vậy thì Mục Trần cũng cười mà méo cả mặt. Thật đúng là đi cùng đại gia mà không biết. Hắn ta ở Bắc Linh Cảnh căn bản chẳng biết cái linh cụ nó trông ra như thế nào. Thế mà không ngờ hai cô nàng này lại có đầy mấy thứ đó. Mục Trần cũng thu lại thạch đỉnh vào bên trong giới tử xuyến. Đúng như Diệp Khinh Linh đã nói, linh cụ quả thật là rất tốt. Thế nhưng trọng yếu vẫn chính là thực lực của bản thân. Bây giờ người có dự định gì không? Diệp Khinh Linh cười hỏi Mục Trần. À, cứ hướng tới Bắc Thương Điện thôi, chứ còn dự định gì nữa à? Mục Trần cười nói, mục tiêu này bất cứ ai ở trong này cũng là như thế mà. Chỉ khi nào đi tới được mục tiêu đó thì mới có thể chân chính gia nhập vào Bắc Thương Linh Viện thôi. Còn các ngươi thì sao? Đương nhiên là cũng vậy. Bất quá ta còn muốn tìm kiếm linh thú trên đường đi để mà luyện hóa tinh phách. À, người cũng vừa tiến vào thần phách cảnh đội, cũng nên tìm linh thú đi chứ nhỉ? Nghe vậy, Mộc Trần bất đắc dĩ thở dài mà gật đầu. Ở trong người của hắn ta thật ra có một cái tinh phách của một con linh thú cự phách. Thế nhưng mà cái phẩm chất phi thường cao đó thì hắn ta thật ra chẳng có gan để luyện hóa. Thật ra có rất nhiều người đã đạt tới cảnh giới thần phách cảnh nhưng mà vẫn không có luyện hóa tinh phách linh thú, bởi vì bọn họ đòi hỏi quá cao, không muốn tùy tiện luyện hóa một linh thú thấp kém. Dù rằng sau này khi tìm được linh thú cao cấp hơn thì vẫn có thể luyện hóa lại, thế nhưng mà nó cũng là một chuyện tương đối phiền toái. Mà theo ta biết, ở bên trong Bắc Thương giới này có rất nhiều linh thú rất lợi hại, thậm chí còn có cả linh thú thiên cấp nữa, bài danh trên địa bảng không thấp một chút nào. Thế nhưng mà phẩm chất càng cao thì trình độ lại càng khó đối phó. Mà lúc phát hiện ra bọn chúng thì cũng khiến cho rất nhiều người xôn xao. Bởi thế đa gian nan lại càng thêm khổ ải. Mà hơn nữa, khảo nghiệm của Bắc Thương Linh Viện mục đích cũng chính là như vậy. Bọn họ muốn trao cho chúng ta cơ hội để rèn luyện ở bên trong Bắc Thương giới, để có thể mạnh mẽ hơn một chút, chân chính đủ tư cách để trở thành đệ tử của bọn họ. Diệp Khinh Linh nháy mắt mấy cái với Mục Trần rồi nói tiếp. Nếu như người không có dự định gì khác, hay là cứ đi cùng chúng ta đi. Nếu có gặp được tinh phách của linh thú tốt, ta có thể ưu tiên cho người. Hả? Có cả linh thú thiên cấp à? Mục Trần kinh ngạc lẩm bẩm. Hắn ta quả nhiên là vẫn rất mù mờ đối với Bắc Thương giới này. Một địa vực được Bắc Thương Linh Viện dùng làm nơi rèn luyện, đúng là không thể bình thường một chút nào. Tuy rằng thiên cấp linh thú cực kỳ lợi hại, chiến lược của một người khó mà có biện pháp kháng cự, chứ đừng nói là vây bắt hay là liệp sát nó. Thế nhưng mà tình hình ngày hôm nay, Bắc Thương giới lại tấp nập nhộn nhịp, có đến mấy vạn người cùng tham gia thử thách, mà tất cả đều là những nhân tài kiệt xuất. Với số lượng cường giả đông còn hơn kiến như thế, thì cho dù có là linh thú thiên cấp, không bị đánh chết thì cũng bị mệt chết. Miễn là nó đừng có quá khủng bố ở cái cấp số cỡ như là cửu u tước. Mà cái tỷ lệ gặp được linh thú giống như cửu u tước thực ra cũng quá ư là hy hữu. Hắn ta phòng trừng cho dù ở bên trong Bắc Thương giới có linh thú thiên cấp thì mạnh hết cỡ cũng không thể nào cao hơn thứ hạng 50 trên địa bảng. Mà đẳng cấp tới cỡ đó thì cũng đã là quá mạnh đối với cái đám thần sinh này rồi. Thật ra ta cũng có hứng thú không hề nhỏ. Mộc Trần mỉm cười tỏ ra phấn khích. Hiện giờ cũng đã là cường giả thần phách cảnh, cũng cần phải luyện hóa tinh phách của linh thú. Nếu không thì sau này giao chiến với mấy đối thủ đã có tinh phách thì sẽ mệt mỏi không ít đâu. Bắc Thương giới này lại khá rộng lớn, muốn biết được tung tích của linh thú thiên cấp, nếu chỉ dựa vào một mình hắn ta thì phải may mắn lắm lắm mới có thể gặp được. Còn đi chung với Diệp Khinh Linh và Diệp Bang thì mấy chuyện đó cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều. Trước tiên cứ về tập hợp lại với mọi người, sau đó bắt đầu khởi hành đi vào trung tâm Bắc Thương giới. Diệp Khinh Linh trông thấy hắn ta đã đồng ý đi chung thì cũng vui sướng. Mộc Trần có thực lực kinh người, có hắn ở cùng thì Diệp Bang cũng an toàn thêm không ít. Mộc Trần cũng tan thành cùng với mọi người vơ vét sạch sẽ linh dược còn lại bên trong cốc, sau đó tập trung lại nhanh chóng rời khỏi vùng núi, trở ra chỗ Diệp Bang đang đóng trại. Khi đội ngũ tập hợp lại thì không thể nào thiếu một hồi náo nhiệt. Vương Thịnh vừa trở về thì liền ba hoa chích chòe về cái chàng chiến đấu ở bên trong sân khấu. Mấy thành viên Diệp Bàng nghe kể lại, Mục Trần một đánh hai mà vẫn có thể nghiền nát áp đảo hai cường giả thần phách cảnh sơ kỳ thì đều rung động giật mình thon thót. Ánh mắt nhìn về phía hắn thì càng thêm sợ hãi và sùng bái. Đối với bọn họ mà nói, cường giả thần phách cảnh tuyệt đối là những người ưu tú. Vậy mà Mục Trần lại dễ dàng nhiều lần đánh bại hết người này tới người khác. Từ đó đã cho thấy hắn ta hoàn toàn ở vào một cái cấp độ khác, ưu tú siêu việt hơn hẳn so với bọn họ. Mà một cái Diệp Bang nho nhỏ này lại có thêm một người lợi hại tới như thế tọa chấn, thì mấy cái loại uy hiếp trước nay bọn họ vẫn luôn phải e dè, đến bây giờ đã giảm bớt đi rất nhiều. Mấy ngày tiếp theo, Mục Trần vẫn đồng hành cùng với Diệp Bang tiến vào trung tâm Bắc Thương Giới. Trên đường đi cũng gặp không ít những phiền toái, nhưng mà chẳng có một cái nào đủ sức ngăn cản bước tiến của bọn họ. Mà càng đi sâu vào bên trong khu vực trung tâm, Mục Trần nhận thấy càng lúc càng dễ dàng gặp được mấy tên đệ tử và thế lực khác. Khí tức của mọi người cũng cao hơn nhiều. Dù sao thì những kẻ có thể đi tới được đây mà không bị cướp đi ấn ký, nếu như không có bản lĩnh chân chính thì khó mà làm được. Những nhân vật và thế lực lợi hại cũng càng lúc càng đông hơn. Cũng may là Diệp Bang ôn hòa, không hề chủ động cướp đoạt ấn ký của người khác, thành ra cũng không gây thù chuốc oán gì, có vẻ an bình hơn mấy cái thế lực thù hằn đánh nhau sống chết. Thế nhưng dần dà, sự an bình đó đã bị một cái tin tức khiến cho lung lay. Tin tức đó đối với đa số mọi người thì không có mấy xôn xao, nhưng mà mấy kẻ mạnh chui ra từ bên trong linh lộ thì lại vô cùng chấn động. Cái tin tức đó rất là ngắn, nhưng mà thừa sức chấn cho người nghe đều cảm thấy đau tim. Linh lộ huyết họa giả Mục Trần hiện thân Bắc Thương Giới. Huyết họa giả Mục Trần, cái danh hiệu này rất là xa lạ với nhiều người. Thế nhưng mà không ít kẻ mạnh mẽ thì lại hết hồn run rẩy. Mấy tên cường giả từng tham gia linh lộ, chẳng ai mà không biết, chẳng ai mà quên được cái biến cố huyết họa rung chuyển kinh thiên động địa kia. Mà kẻ đã gây ra biến cố huyết họa đó, cái tên Mục Trần kia, căn bản hiển nhiên cũng là cường giả hàng đầu, được đánh giá cấp vương. Tin tức truyền ra rất nhanh chóng, có kẻ nghe thấy thì lập tức nghiến răng nghiến lợi, bốc lên ngập trời hàn ý. Có kẻ nghe xong thì lại chẳng ngập sợ hãi, mà có người thì lại vô cùng tò mò và rung động, muốn nhìn mặt cái nhân vật đại danh đỉnh đỉnh khi còn ở bên trong linh lộ đã khuấy động ba đào hải lãng nó ra làm sao. Có người hận, có người sợ, có người kinh, đủ loại tâm tình, chỉ bởi vì một cái tin tức đơn giản lan ra lại khiến cho cục diện ở bên trong Bắc Thương Giới trở nên vô cùng phức tạp. Mục Trần cũng bất chợt trở thành cái tên thu hút sự chú ý và thường xuyên được nhắc tới nhất, khiến cho những người bình thường chưa biết linh lộ ra làm sao thì cũng đều có thể nhận ra được Bắc Thương Giới lần này có một cái tên rất là khủng bố. Mà tin tức này cũng đã bắt đầu khiến cho Mục Trần gặp phải vài phiền toái. Bất quá tạm thời, hắn ta vẫn còn có thể kham được loại cường độ phiền toái như thế này. Nhưng mà hắn cũng biết, khi tin đồn càng lúc càng lan xa, thì cái phiền toái đó cũng sẽ to lên thêm rất nhiều. Trong số những đối thủ trước kia của hắn ta, thực sự cũng có không ít quái vật rất đáng sợ. Bởi vậy, hắn phải nhanh chóng tăng cường chiến lực lên. Bắc Thương Giới, ở một nơi nào đó, bên trong một ngọn núi, đột ngột có một tiếng nổ vang. Một con linh thú khổng lồ, thân hình phủ kín gai nhọn, ngã ầm xuống đất, máu tươi tuôn xối xả, nhuộm đỏ cả khu vực. Nó là một con linh thú cao cấp, có thực lực thần phách cảnh trung kỳ. Nếu cường giả thần phách cảnh sơ kỳ vô tình chạm trán thì cũng phải nhanh chân chạy trốn. Thế nhưng mà bây giờ nó chỉ còn là một cái xác chết. Một bóng người nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh xác thú, dùng tay moi tinh phách linh thú ra, nhanh chóng cất đi. Ôi chà, không tồi nha, nhanh như thế mà đã xử lý xong cái con xúc sinh này rồi. Gần đó vang lên tiếng cười khẽ, một tên thiếu niên vẻ mặt đẹp đẽ cũng phóng tới, mở miệng tán thưởng cái người đang đứng cạnh xác thú. Người kia nghe thấy vậy thì cũng ngẩng lên nhìn. Hắn ta có một gương mặt tuấn tú, mi tâm là một cái ấn ký có màu tử kim, rõ ràng là cấp 7. Sắc mặt hắn ta vô cùng bình thản, như thể cái việc liệp sát một con ma thú này chỉ là một chuyện vô cùng bình thường. Lại là cái biểu cảm khó gần này. Gã kia chán nản lắc đầu, rồi chợt thẳng lưng cười tủm tỉm nói. Bất quá ta nghĩ người sẽ cảm thấy hứng thú đối với mấy lời mà ta sắp nói đây. Huyết họa giả Mộc Trần đã xuất hiện. Người kia nghe thấy vậy, bất chợt liền cứng đờ, rồi liền phóng ngay tới, chụp lấy hắn ta, bàn tay mạnh mẽ siết chặt, đôi mắt cũng trở nên lợi hại. Mộc Trần, ở đâu? Hắn là ở trong địa vực này, ta đã phái người đi thăm dò, nhanh chóng sẽ có tin tức thôi, đến lúc đó sẽ báo cho người biết. Tên kia cười nói trả lời. Tốt. Nghe vậy, người nọ cũng nở ra một nụ cười kỳ quái. Mà nè, ta nói, sợ kìa, cái tên Mộc Trần kia đâu có phải dễ chọc. Ngươi đi tìm hắn làm cái gì chứ? Ta nhớ, ngươi cùng với hắn cũng chưa bao giờ chân chính chạm mặt. Ở bên trong linh lộ cũng đâu có cửu án gì đâu. Tên thiếu niên có vẻ mặt đẹp đẽ, bất đắc dĩ lắc đầu. Mộc Trần kia, ngay cả cơ huyền đều phải e ngại mà. Ta cùng với hắn không phải là ân oán. Cái người tên là Sở Kỳ chỉ cười nhạt, nhìn qua cái tên kia còn đang nhíu mày, hai mắt bất chợt lóe lên rực lửa. Ta thích Lạc Ly, mà nghe nói nàng ấy đã chọn Bắc Thương Linh Viện, cho nên ta mới muốn vào đây. Nghe thế, tên kia liền tròn mắt, rồi chợt tỏ ra khâm phục Sở Kỳ. À, chà, người ngưu bức đấy. Bất quá hơn phần nữa là do ngươi đa tình tương tư thôi. Nàng ta quá là mạnh, ngươi không thể nào hàng phục được đâu. Nàng ấy thích một người. Sở Kỳ nắm chặt hai đấm, thản nhiên nói tiếp. Mà tên kia nghe xong thì lại càng sửng sốt, sau đó chợt hiểu ra. Ngươi nói là Mộc Trần sao? Sở Kỳ chậm rãi gật đầu, rồi xoay người nhảy ra khỏi núi. Thanh âm vang vọng, tỏ vẻ không cam chịu. Ta muốn đích thân đi gặp hắn, để nói cho hắn biết ai mới là người thích hợp với nàng ấy. Hết chương 129. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam, xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Đồng thời cũng đừng quên like và chia sẻ sau khi nghe xong mỗi tập truyện các bạn nhé. A Nam xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.